Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, liền đến gần chùa từ xa, Lê Thanh Chấp liền nhìn thấy cửa ngôi chùa nhỏ bày rất nhiều sạp hàng. Hắn đi đến gần xem thử, phát hiện đồ bán ở đây rất tạp nham, ví dụ như có người bắc một cái chảo dầu đang bán quẩy và bánh rán củ cải, có người làm bánh bao bán, còn có người bán măng khô rong biển, tôm khô, cá muối. Còn có bán quần áo vải vóc. Lúc này náo nhiệt nhất chính là sạp bán quẩy, hiện đại vật chất phong phú. Mọi người đều không có sức chống cự với đồ chiên rán, càng không cần nói đến lúc này. Trong huyện thành có bán quẩy, nhưng vì chảo dầu đó nhìn là biết không biết đã dùng bao lâu rồi. Lê Thanh Chấp chưa từng mua, nhưng hôm nay dầu này nhìn là mới. Lê Thanh Chấp lập tức dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi xếp hàng. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao hưng phấn vô cùng. Ánh mắt dán chặt vào chảo dầu. Kim Tiểu Diệp kỳ thật đã cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn quẩy rồi. Chẳng qua bọn chúng đã sớm quên mất mùi vị của quẩy. Lê Thanh Chấp mua một hơi 10 cái quẩy, 10 cái bánh rán củ cải. Nhất thời, mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn qua. Diêu Tiểu Bảo mà Kim Mạt Lị dắt theo, nước miếng chảy ròng ròng. Kim Mạt Lị nhìn con trai mình một cái, cũng bắt đầu xếp hàng mua quẩy. Mà lúc này, mọi người bắt đầu trò chuyện một hồi, tự nhiên liền nói đến chuyện Tôn Cử Nhân qua đời. Người thôn Miếu Tiền đã biết chuyện Tôn Cử Nhân hãm hại quan huyện Cầu, liền cảm thấy chuyện này thật hà giả. Chỉ có Kim Mạt Lị nghe xong, lại một lần nữa cảm thán thay đổi quá lớn. Kiếp trước Tôn Cử Nhân mười mấy năm sau mới chết, Tôn Cử Nhân lúc này hẳn là rất có danh vọng. Phương Tử Tiến chính là vì Tôn Cử Nhân học thức tốt, quen biết nhiều người, mới muốn bái Tôn Cử Nhân làm thầy, thậm chí không tiếc gả tỷ tỷ cho Tôn Cử Nhân. Sau khi Phương Tú Nương gây ra án mạng, Tôn Cử Nhân còn cưới một cô gái khác. Còn có Trương Chi Phủ. Kiếp trước Trương Chi Phủ vì quan huyện Cầu không quản lý tốt huyện Sùng Thành, khiến quan huyện Cầu không làm chi huyện được nữa. Kết quả lần này, nghe nói Trương Chi Phủ khen quan huyện Cầu hết lời, Kim Mạt Lị càng nghĩ càng bồn chồn, hít sâu một hơi. Thật thơm quá. Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy quẩy này vô cùng thơm, thứ có hàm lượng calo cao như hỗn hợp đường dầu, chỉ cần ăn vào miệng, liền làm cho người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn có bánh rán củ cải và bột mì va chạm tạo ra mùi vị thần kỳ. Lê Đại Mao thích ăn củ cải, nhưng Lê Nhị Mao không thích. Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp làm củ cải ở nhà, nó một miếng cũng không đụng đến. Nhưng mà, nhìn thấy vẻ mặt của cha mình, Lê Nhị Mao thử cắn một miếng. Bánh rán củ cải này tuy rằng có củ cải, nhưng hình như không khó ăn lắm. Bọn họ mỗi người ăn một cái quẩy, một cái bánh rán củ cải, để phần còn lại vào giỏ tre, sau đó lại đi mua đồ khác. Lê Thanh Chấp lại thấy có người bán mía. Mía đại khái là tháng 9 âm lịch thu hoạch, lẽ ra để đến bây giờ đã hỏng rồi. Lê Thanh Chấp hỏi thăm một chút, mới biết mía dùng rơm dạ bọc lại chôn trong đất, có thể bảo quản rất lâu. Chẳng qua đợi sang năm vào xuân, mía sẽ nảy mầm. Ngoài mía, còn có người bán củ năng, bên thôn Miếu Tiền có nhà sẽ trồng thứ này. Thông thường đều trồng ở ruộng lúa hoặc ao nhỏ nước cạn, trồng một mảnh đất bằng cái bàn bát tiên, liền có thể thu hoạch được không ít củ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thôn Miếu Tiền thường ăn sống trực tiếp, Lê Thanh Chấp xem qua khoa học phổ cập, biết có ký sinh trùng, tốt nhất nên nấu chín ăn. Nhưng hắn có dị năng nên không sợ. Hắn trực tiếp gặm sống, nhưng không cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn. May mà hai đứa nhỏ đối với loại đồ ăn thường thấy trong thôn này không hứng thú lắm. Bọn chúng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người bán mạch nha. TB xe mạch nha không ngọt bằng đường mía, nhưng đối với trẻ con lúc này, đã là món ngon đỉnh cao. Lê Thanh Chấp dẫn bọn chúng đi mua một ít mạch nha. Mạch nha mùa đông cứng như đá, người bán hàng dùng đục đẽo ra bán. Lê Thanh Chấp mua một ít, cho mỗi đứa một miếng, hai đứa nhỏ liền chỉ lo tê mát vị ngọt trong miệng. Theo thời gian trôi qua, người ở đây càng ngày càng đông, không chỉ người thôn Miếu Tiền đến, người các thôn gần đó cũng đến. Lê Thanh Chấp lúc này cũng nhận thức rõ ràng, sắp đến Tết rồi. Mua một ít đồ ăn vặt xong, Lê Thanh Chấp lại mua một ít vỏ bánh tráng, đậu hũ khô và thịt heo. Gần đây rất nhiều nhà bắt đầu mổ heo. Người bán thịt cũng nhiều hơn, ngay cả ở phiên chợ nhỏ như vậy cũng có người bán. Vỏ bánh tráng cũng chỉ có trong dịp Tết mới bán, Người làm vỏ bánh tráng là một phụ nữ trung niên. Bà ta nhóm một cái lò nhỏ, đặt lên trên một tấm sắt tròn dày. Trên tay cầm một cục bột nhão dính quệt lên tấm sắt, liền ra một miếng vỏ bánh tráng. Lê Thanh Chấp cảm thấy cách làm này rất giống làm bánh rán. Chẳng qua vỏ bánh tráng thường khi chưa khô hẳn, liền được lột ra. Bán vỏ bánh tráng là tính theo khối lượng. Tướng công của người phụ nữ này ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thêm củi vào lò. Có người muốn mua, ông ta liền phụ trách cân. Cái cân bọn họ dùng, quả cân là bằng đá, hòn đá được mài nhẵn có khoan hai lỗ, liền trở thành một quả cân. Lê Thanh Chấp rất thích không khí nơi này, càng thích nụ cười trên mặt những người này. Mà đợi Lê Thanh Chấp mua xong vỏ bánh tráng, Kim Tiểu Diệp lúc trước vào chùa bái lại liền đi ra, trên tay còn cầm theo nến hương pháo. Ta mua một ít nến và pháo dùng trong dịp Tết, hòa thượng trong chùa này rất thông minh, nói nến của bọn họ là đã được cúng trước Phật. Mọi người liền tranh nhau mua, giá nến hương ở đây giống như trong huyện thành, ta cũng mua một ít. Kim Tiểu Diệp lẩm bẩm ăn Tết phải chuẩn bị cái gì cái gì. Ở chỗ bọn họ, ăn Tết tốt nhất có thể mua một cái đầu heo, đêm giao thừa nếu trên bàn thờ cúng một cái đầu heo, vậy thì quá có mặt mũi. Điều này cũng khiến cho một tháng trước Tết, giá đầu heo vẫn luôn ở mức cao. Kim Tiểu Diệp không muốn làm kẻ mua đầu heo giá cao kia. Định đợi Kim Tiểu Thụ mổ heo thì mua một ít sườn heo là được rồi. Gà trống dùng trong dịp Tết, nàng cũng đã bàn bạc xong với một nhà, đêm giao thừa trực tiếp đến nhà người ta bắt là được. Nhà bọn họ ăn Tết như thế nào, Kim Tiểu Diệp đã sớm sắp xếp đâu vào đấy. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhìn nàng, tâm tình rất tốt, đưa tay muốn chạm vào nàng. Kim Tiểu Diệp thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn, sau đó đưa cho hắn một bàn tay. Lê Thanh Chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp trong lòng bàn tay, dùng dị năng giúp nàng hoạt huyết hóa ứ, tránh cho nàng bị nứt nẻ. Người thôn Miếu Tiền, rất ít người không bị nứt nẻ, nhẹ thì trên tay hoặc đê, tai bị một chút, nặng thì trên chân cũng bị, còn bị lở loét. Vết nứt nẻ trên tay Lê Lão Căn sẽ bị lở loét, hơn nữa vì đã bị nhiều năm, cho dù chú ý giữ ấm, vẫn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ còn nhỏ. Năm nay mặc nhiều quần áo, Kim Tiểu Diệp còn làm găng tay cho bọn chúng, nên không bị nứt nẻ. Nhưng Kim Tiểu Diệp lại bị, nàng vì tiện làm việc nên không đeo găng tay. Có một hôm nàng tối về nhà, Lê Thanh Chấp sờ thử, liền phát hiện trên ngón út của nàng có một cục cứng. Tối hôm đó, hắn liền giúp nàng chữa khỏi, nhưng qua hai ngày lại bị. Còn có thể làm sao, từ từ chữa thôi, Kim Tiểu Diệp hoàn toàn không biết gì. Nàng thấy Lê Thanh Chấp quý trọng sờ tay mình như vậy, còn nói: "Năm nay ăn ngon mặc ấm, tay ta đều không bị nứt nẻ nữa, thật tốt." Lê Thanh Chấp, nàng chỗ nào là không bị, vết nứt nẻ của nàng rõ ràng là bị ta bóp xê, hát, ế, tê từ trong trứng nước rồi. "Đi thôi, chúng ta đi tìm mấy người giúp đỡ." Kim Tiểu Diệp nói xong, nắm tay Lê Thanh Chấp đi về phía trước. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy vậy, chạy nhanh theo sau, muốn nắm tay Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp một tay cầm đồ, một tay nắm tay Kim Tiểu Diệp. Hai đứa nhỏ nhìn nhau một cái, liền nắm tay nhau đi theo phía sau. Kim Tiểu Diệp tìm người giúp đỡ, là muốn dẫn theo đến huyện thành, bảo bọn họ đi cùng nàng xem nhà. Còn tìm ai, thôn Miếu Tiền nhiều người lắm, Kim Tiểu Diệp và phần lớn người trong thôn đều có quan hệ rất tốt, bây giờ lại là lúc nông nhàn. Nàng dẫn Lê Thanh Chấp đi một vòng, liền tìm được bốn tráng hán. Nàng bảo bọn họ đi cùng nàng một chuyến, lại nói: "Đợi đến huyện thành, ta mời các ngươi ăn mì." Bốn người này lần lượt nói: "Nào cần chứ, không cần không cần." "Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là đi cùng ngươi một chuyến, cũng không làm gì." "Không cần tốn tiền đó." Tuy nói như vậy, nhưng có thể nhìn ra hứng thú của bọn họ càng cao hơn. Kim Tiểu Diệp nói: "Mì nhất định phải ăn. Cũng không thể để các ngươi chạy một chuyến không công." Phương Cẩm Nương đến thôn Miếu Tiền cũng ít khi đi lại trong thôn. Hôm nay có hội chùa, Kim Tiểu Thụ liền dẫn nàng đi dạo, mua một ít đồ ăn. Lúc này Kim Tiểu Diệp tìm được người rồi. Kim Tiểu Thụ liền treo thuyền, chở một thuyền người đến huyện thành. Cách Chương.